đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 997. Đậu Yên Nhi dò xét, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, bé liền cười nói: "Phụ thân, điểm tâm nàng làm cho con cũng không tệ, người cũng ăn một chút đi." Trong tay nhỏ bỗng nhiên nhiều hơn một khối điểm tâm, Quốc Trì Tà Dịch cho tới bây giờ sẽ không ăn cái này. Nhưng nữ nhi đưa cho hắn, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ ăn. Huống chi, này bất quá cũng chỉ là điểm tâm mà thôi. Phụ thân, chú ý Long Vương. Thời điểm hai người ghé vào cùng nhau, Tiểu Hoan Hoan rất đơn giản nhắc nhở nói. Thân mình Quốc Trì Tà Dịch chấn động, có chút không hiểu, nhưng hắn biết Tiểu Hoan Hoan sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, kia ý tứ này chính là. Chớ không phải là, nghĩ đến cái khả năng kia trong lòng Quốc Trì Tà Dịch có chút kích động. Điểm tâm này hương vị không sai. Có thật không? Cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, nữ nhân đi đến, ôn nhu nói. Thiếu đảo chủ, vẫn còn rất nhiều, ta đi lấy cho ngươi a. Thấy nữ nhân đi rồi, Quốc Trì Tà Dịch liền nhìn bóng lưng nàng, là nàng sao? Nữ nhân này võ công rất thấp cùng hơi thở vừa rồi không giống nhau. Nhưng, ngoài nàng ra, vẫn còn có người theo dõi hắn sao? Long Vương, gần đây Long Vương bề bộn rất nhiều việc, tựa hồ cũng rất ít đi qua tìm hắn a. Thật sự là đủ kỳ quái. Tà Dịch không biết có chỗ nào không đúng, nhưng lời nói của Tiểu Hoan Hoan đã dấy lên hy vọng của hắn, có lẽ Long Vương cũng sắp xong đời rồi. Hắc Sử thật sự là rất khéo a, xuất môn cũng không thuận lợi thế nhưng lại gặp phải nữ nhân này. Đậu Yên Nhi, thời điểm nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hình đối với nàng như vậy, hắn cảm giác nữ nhân này có vài phần đáng thương. Nhưng lúc đó, là Đông Phương Ngữ Hình trả thù, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhưng hiện tại, nhìn biểu hiện của nữ nhân này, hắn càng ngày càng hết chỗ nói. Từ một thượng thư tiểu thư, cho tới bây giờ, lão nhân, nàng không ghét bỏ, nhi tử của lão nhân, nàng cũng thông đồng. Hiện tại thế nhưng lại cùng ma thú lăn lộn cùng một chỗ. Long Vương, cũng không phải là thứ gì tốt, thực lực cường đại chính là ưu thế duy nhất của hắn. Nhưng thực lực này, phỏng chừng cũng cường không được bao lâu nữa. Nếu như thật sự xảy ra chuyện không may, vậy kết quả kia chỉ có. Không khéo, Quốc Trì Tà Dịch lạnh lùng nói xong, tuy rằng nhìn không thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng Đậu Yên Nhi biết trong lòng hắn chắc chắn là đang xem thường chính mình. Hắc Sử, ta biết ngươi là ai? Đậu Yên Nhi có chút tức giận, lúc này Quốc Trì Tà Dịch chính là cấp dưới của Long Vương, mà chính mình lại là nữ nhân của Long Vương. Này, nếu như là nói đến địa vị cùng thân phận, chính mình hẳn là có chút cao hơn đi. Bởi vì chính mình được sủng ái, đến Bạch Sử nhìn thấy nàng cũng đều phải cung kính, nhưng Quốc Trì Tà Dịch này, lại là một dạng, làm cho người ta xem đều căm tức. Quốc Trì Tà Dịch có chút không biết nói gì, nàng ngăn lại chính mình, làm trò ngay trước mặt mình, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói cái này sao? Ha ha, lúc đó Đông Phương Ngữ Hinh là gả cho một cái lão vương gia, không thể tưởng được hiện tại nàng lại thông đồng cùng ngươi. Đậu Yên Nhi vui sướng khi người gặp họa nói xong, hắn không phải khinh thường chính mình cùng một cái lão nhân ở cùng nhau sao? Nữ nhân của ngươi, đồng dạng cũng không tốt hơn chỗ nào đi. Quốc Trì Tà Dịch không nghĩ tới Đậu Yên Nhi sẽ nói cái này, hắn có thể không để ý tới, nhưng trong lòng dĩ nhiên rất muốn nói. Góc truyện audio.com, gạch nối, chính mình là cái lão vương gia kia, lời đến bên miệng, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện chính mình mất trí nhớ, hắn lạnh lùng cười. Cho nên, nữ nhân của ngươi cũng bất quá là như thế. Cách chương.